Tại hạ là hệ thống. Chương 226, luyện dược sư lấn át luyện đan sư. Khóc chuyện audio.com. Triệu Vi nhận Cao Lãng làm nghĩa tử. Sang đến ngày hôm sau, chuyện này đã lan truyền khắp dược hoa vực. Đối với các thế lực tại nơi này, chuyện này không khác gì là một chuyện lớn. Khi mà nhị trưởng lão Triệu gia vốn ở giá một mình lại thu nhận cho bản thân một đứa con nuôi. Thậm chí chuyện này còn gây kinh động đến cao tầng Triệu gia. Rất nhiều người đến tìm tòi hư thực. Sau khi biết đây là sự thật, vỡ tổ, vào phủ của Triệu Vi ngày hôm nay, nườm nượp các thế lực bên ngoài đến thăm hỏi. Tất cả đều đến để tận mắt nhìn thấy nghĩa tử của Triệu Vi là ai. Đồng thời muốn biết được bước đi của tên nghĩa tử đó. Nếu tên nghĩa tử này là một kẻ có tham vọng, hắn chắc chắn sẽ lợi dụng thân phận của mình để đào sâu hơn vào khối bánh màu mỡ này. Điều đó sẽ đồng nghĩa đụng vào lợi ích của một số người. Và trở thành kẻ hợp tác của một số người khác. Còn nếu tên nghĩa tử này chỉ là một kẻ bình thường, vậy có lẽ hắn sẽ ít được để ý hơn. Chỉ là một hòn đá nhỏ rơi vào hồ nước lay động một chút mặt hồ mà thôi. Cao Lãng là người được nhiều người quan tâm nhất trong ngày hôm nay. Sao có thể thiếu được sự có mặt của hắn? Chỉ thấy hôm nay Triệu Vi ngồi trên chủ vị. Cao Lãng là người đích thân tiếp đãi mọi người. Từ cao tầng Triệu gia, cho tới những người đứng đầu của các thế lực xung quanh, đều bản thân hắn gặp qua một lượt. Tuy nhiên phần lớn đám người cũng chỉ đi qua chào hỏi. Nhận một cái mặt lấy hình thức mà thôi. Sau khi gặp mặt Cao Lãng, khách sáo vài câu vô bổ, đã sớm xin phép rời đi. Đến khi sắp đến cuối ngày, đã không còn ai tới bái phỏng nữa. Cao Lãng mới có thể thoải mái nghỉ ngơi. Bên trong phòng khách của Triệu Vi, Cao Lãng ngồi xoài trên ghế. Khóe miệng vì ngày hôm nay vận động liên tục mà có chút cứng ngắc. Im lặng thư giãn uống trà, cảm giác của ngươi thế nào? Ngồi trên chủ vị, Triệu Vi cười hỏi, thật mệt, Cao Lãng cười khổ nói. Tất cả đều là nhân tinh, ai ai cũng vui vẻ cười nói. Ta thậm chí còn nghĩ tới mọi người xung quanh đây đều cùng chung một tính cách đâu. Tất cả mọi người xung quanh, đều rất tự nhiên lấy lòng hắn. Thậm chí nếu không phải Cao Lãng biết thân phận thực sự của bọn hắn. Đúng là có chút thụ sủng nhược kinh, bọn hắn đối xử tốt với ngươi là vì thân phận hiện tại của ngươi. Ngoại trừ thân phận là người tu luyện, chúng ta còn là thương nhân, đối với mặt ngoài chính là luôn phải nở nụ cười dù cho đó có là đồng bạn hay kẻ địch. Triệu Vi uống một ngụm trà, cười nhạt nói, ngươi đừng có để vẻ bề ngoài của những người này lừa gạt tới. Mặt ngoài cười nói vui vẻ. Nhưng sau lưng đâm ngươi một đao, chính là không chút do dự một tí nào. Phải, Cao Lãng gật đầu nghiêm túc nói. Triệu Vi đây là lo hắn bị người khác lợi dụng, chính là sợ hắn thân phận tăng lên đột ngột không nhận rõ khả năng của bản thân hắn là ở đâu. Người Triệu gia coi trọng nhất là lợi ích, Cao Lãng bản thân đã nhảy vào vòng tròn này rồi. Hắn không thể hiện cho mình lợi ích của bản thân, vậy cũng sẽ sớm bị đào thải. Dù cho thân phận hắn có như thế nào đi chăng nữa. Việc ngươi lần trước có hỏi, ta đã cho người tìm hiểu rõ ràng. Đúng là thời gian gần đây, Linh Dược Học Viện với Triệu gia xảy ra khá nhiều chuyện. Triệu Vi bình tĩnh nói, xin nguyện tường tận lắng nghe. Cao Lãng nghiêm túc đáp lại, Cao Lãng còn nợ Triệu Cơ một vụ xử lý tên cơ vương của Thiên Cung. Nghe lời cơ vương trước khi rời đi lúc đó. Hắn át hẳn sẽ không buông tha cho Triệu Cơ, vì dám nhúng tay vào chuyện của hắn. Chỉ là đến bây giờ Cao Lãng thậm chí còn không có một chút thông tin gì về tên cơ vương đấy. Khiến Cao Lãng phải suy nghĩ xem rốt cuộc hắn có tới hay không. Cao Lãng trong lòng thầm lo lắng, nếu cơ vương không tới, vậy e sợ rằng hắn sẽ phải ở bên Triệu Cơ suốt ngày mất. Người Thiên Cung vốn hành tung thần bí không khác gì địa cung. Nếu muốn moi được cơ vương ra, không khác gì mò kim đáy biển, Cao Lãng căn bản không có một chút xíu thông tin nào về hắn hết. Lần này nghe tin Linh Dược Học Viện và Triệu gia xảy ra xích mích, khiến Cao Lãng phải suy đoán xem liệu có cơ vương phía sau gây sự hay không. Triệu Vi chăm chú nhìn Cao Lãng một thời gian, khiến hắn cảm giác không được tự nhiên. Đến khi Cao Lãng không nhịn được định mở miệng, nàng mới mở lời cắt ngang lời hắn. Thời gian gần đây Linh Dược Học Viện xuất hiện một tên lão sư thiên tài. Hắn bằng vào tài năng thiên bẩm của mình, đưa Linh Dược Học Viện phát triển vô cùng mạnh mẽ. Đó chẳng phải là điều tốt sao? Cao Lãng lấy làm kỳ lạ hỏi. Triệu Vi khẽ lắc đầu. Nàng nói tiếp, mẫu thân của Triệu Cơ là con gái của Viện trưởng Linh Dược Học Viện. Điều đó có nghĩa, Viện trưởng Linh Dược Học Viện là ông ngoại của nàng. Nhờ nhà bên ngoại, Triệu Cơ thân phận có thể nói là đứng thứ ba trong 9 đứa nhi tử của Triệu gia gia chủ. Cao Lãng âm thầm gật đầu, lắng nghe lời Triệu Vi nói. Linh Dược Học Viện chia làm hai phe thế lực, là luyện dược sư và luyện đan sư. Luyện đan sư phần lớn đều được chú trọng hơn, vì tính đơn giản và nhỏ gọn của đan dược. Luyện dược sư chủ tu luyện dược, ở dược hoa vực có thể coi là phát triển, nhưng ở bên ngoài lại không được ưa chuộng nhiều. Trong đó, viện trưởng của Linh Dược Học Viện là thuộc phe luyện đan sư. Triệu Vi vừa dứt lời, Cao Lãng đã gật đầu nói. Ta hiểu, vị lão sư thiên tài kia là thuộc phe luyện dược sư. Phải, Triệu Vi nhẹ gật đầu nói. Luyện dược sư chủ tu luyện dược, mùi vị phần lớn là thuốc đắng, uống vào vô cùng khó uống. Nhưng vị lão sư ấy đã nâng tầm phát triển của luyện dược lên một tầm cao mới. Thuốc của hắn không những mùi vị độc đáo, lại còn dư vị vô cùng. Điểm đặc biệt chính là dù cho mùi vị của thuốc có thay đổi, vẫn không bị ảnh hưởng đến tác dụng của dược thuốc. Nhờ vào sự đột phá này, dược thuốc của luyện dược sư chẳng mấy chốc được rất nhiều người quan tâm đến. Bên phe luyện dược sư phát triển vượt bậc, lấn át đi phe phái luyện đan sư. Nếu vậy thì chuyện này có ảnh hưởng gì đến Triệu gia? Cao Lãng bình tĩnh hỏi. Triệu gia mối làm ăn với Linh Dược Học Viện phần lớn đều đang bắt đầu đưa cho Triệu Cơ trưởng quản. Thế nhưng nhà ngoại của nàng bên phe luyện đan sư, vì thế hiện nay luyện dược sư phát triển, đám người đó lại không còn quan tâm đến nàng nữa. Linh Dược Học Viện luyện dược sư chuyển sang ủng hộ đứa nhi tử thứ tư của Triệu gia gia chủ. Toàn lực ủng hộ nàng lấn át đi Triệu Cơ. Triệu Vi bình tĩnh nói. Chắc hẳn đám người luyện dược sư đang muốn áp đảo lấy đám người luyện đan sư. Muốn giành quyền chủ đạo của Linh Dược Học Viện. Cao Lãng khẽ phân tích. Không sai, Triệu Vi ánh mắt tán thưởng nói. Linh Dược Học Viện người cầm quyền là thuộc phe luyện đan sư. Có cơ hội lần này, bên phe luyện dược sư muốn chiếm lấy quyền thống trị đâu. Như thế cũng có thể được sao? Viện trưởng Linh Dược Học Viện có thể bị lật đổ. Cao Lãng vội hỏi, Linh Dược Học Viện địa vị phân biệt khác với các thế lực bên ngoài khác. Không coi trọng thực lực, mà coi trọng tài năng luyện chế dược liệu của mình. Triệu Vi khẽ lắc đầu. Viện trưởng Linh Dược Học Viện là một tên bát phẩm luyện đan sư. Bên trong Linh Dược Học Viện cũng có một tên bát phẩm luyện dược sư. Bây giờ chỉ cần phe luyện dược sư chiếm lấy tiếng nói của Triệu gia. Vậy Viện trưởng Linh Dược Học Viện hiện nay có lẽ phải từ chức. Thì ra là thế, Cao Lãng nhỏ giọng lẩm bẩm. Tuy nói luyện chế dược liệu phẩm giai càng cao thì càng tốt. Nhưng thị trường bên ngoài, phần lớn đều là các loại dược liệu lục giai trở xuống. Đâu phải ai cũng có quyền có tiền nhiều như các thế lực khác đâu. Trên đại lục này, không thiếu nhất chính là cảnh giới linh hải cảnh và linh khiếu cảnh. Linh đan cảnh đã có thể coi đứng đầu một đội ngũ nhỏ rồi. Còn nguyên anh cảnh, đã có thể đứng đầu một môn phái. Vậy nên thị trường tiêu thụ bên ngoài nhiều nhất, chính là các tầng lớp bên dưới. Luyện dược sư cướp lấy phần thị trường này từ tay luyện đan sư. Vậy tiếng nói và địa vị của bọn hắn sẽ sớm ngày càng tăng lên. Đặc biệt lần này, Linh Dược Học Viện còn lôi kéo cả Triệu gia nhúng tay vào chuyện này. Nhờ vào tay Triệu gia phát triển thương hội, gây ảnh hưởng đến luyện đan sư, phát triển lên luyện dược sư. Cao Lãng con mắt hơi híp lại, Triệu Cơ vì sự việc xảy ra lần này ắt sẽ phải sứt đầu mẻ trán tìm cách đối phó đi. Đám người luyện dược sư không ủng hộ nàng mà lại ủng hộ tứ muội của nàng. đây chẳng phải càng thêm gây sự sao? Xem ra mối quan hệ giữa luyện dược sư và luyện đan sư đã càng ngày càng trở nên căng thẳng. Nghĩa mẫu, chuyện này xảy ra từ bao giờ? Cao Lãng vội hỏi, vị lão sư nghĩ ra cách cải tiến phương pháp luyện dược. Xảy ra trước khi ta gặp ngươi, Triệu Vi bình tĩnh nói. Vậy là trước khi bí cảnh mở ra, Cao Lãng thầm nghĩ, xem ra trong chuyện này không có dấu răng của Cơ Vương. Nhưng mọi việc bùng nổ, phải kể đến hơn 2 tháng trước, mối quan hệ giữa luyện dược sư và luyện đan sư càng ngày càng xấu đi. Giống như có kẻ phía sau đang thao túng thúc đẩy cho mọi việc diễn ra gấp gáp hơn vậy. Triệu Vi suy nghĩ nói ra, Cao Lãng con mắt hơi lóe lên một tia sáng. Xem ra chưa chắc đã không có dấu răng của Cơ Vương. Sao thế nghĩa tử của ta? Ngươi quan tâm đến nàng nhiều như vậy? Chắc hẳn là có ý định gì rồi hay sao? Triệu Vi cười chọc ghẹo nói. Cao Lãng khuôn mặt có chút cứng ngắc lại. Chợt nở nụ cười khổ. Trong lòng biết là Triệu Vi có chút hiểu lầm. Hắn vốn định giải thích là không phải. Chỉ là không tìm được lý do. Liền im lặng không nói. Triệu Vi không biết đến người địa cung, vậy nên có một số chuyện, Cao Lãng không được phép nói ra. Đa tạ đạo hữu giác tặng hoa, cách chương.